Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 103, mở ra bọc nhỏ, trong bao đồ vật rất ít, có một tiểu hộp dược, một túi cùng loại bánh nén khô đồ vật, mặt trên có nói đơn giản minh, dược có thể cầm máu giảm nhiệt giải độc, dược hộp có 2 viên. Một cái khác là ăn. Bất quá không phải nàng cho rằng bánh nén khô, hiệu quả đào cùng bánh nén khô không sai biệt lắm. Nho nhỏ một khối là có thể bổ sung thân thể sở yêu cầu năng lượng. Tuy rằng dùng ăn qua đi không thể giải quyết đói khát cảm. Lại sẽ không bị đói chết, đem đồ vật thu nạp đến bọc nhỏ. Nhét vào quần áo túi tiền, tạm thời nàng còn dùng không thượng. Dị năng giả thân thể có tự động khôi phục cơ chế. Không cần lo lắng cảm nhiễm, càng có trình độ nhất định kháng độc tính. Dược vật đối nàng tác dụng không lớn, vẫn là vũ khí cùng đồ ăn tới hữu dụng chút. Rốt cuộc nàng tuy rằng là dị năng giả, cũng chỉ là so thường nhân đói chậm một chút, nại đói một chút, vẫn là yêu cầu ăn cái gì, nàng không dùng được. Không đại biểu người khác không dùng được, tỉ như thí luyện giả, này đống nhà gỗ nhỏ cũng không tệ lắm mơ siêu ngồi ở ghế gỗ thượng nghỉ ngơi. Tính toán nghỉ ngơi tốt ở tiếp tục lên đường tìm người, ngoài phòng lại có tiếng vang. Theo tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh càng ngày càng gần. 12 lỗ tai khẽ nhúc nhích, mặt hướng cửa gỗ phương hướng, ngồi ở ghế gỗ thượng vẫn không nhúc nhích, chờ bên ngoài người tiến vào. A Tân, ngươi thế nào, kiên trì trụ, phía trước có cái nhà ở, bên trong có lẽ có hình chiếu nói vật tư. Chỉ có tìm được dược phẩm ngươi liền được cứu rồi. Đồ ngốc đừng lo lắng. Ta không có việc gì. Đừng khóc. Một nam một nữ lưỡng đạo thanh âm trước sau truyền đến. Nghe này đối thoại tựa hồ là một đôi tình lữ, nàng nhướng mày. Vì bọn họ bi ai. Trong phòng xác thật có vật tư cũng có dược phẩm. Đáng tiếc bọn họ đã tới chậm một bước. Đã bị chính mình trước tìm được rồi, nên nói bọn họ là may mắn vẫn là bất hạnh đâu. May mắn chính là bị thương tìm được rồi có dấu dược phẩm nhà gỗ. Bất hạnh chính là vật tư bị nàng trước tiên lấy đi, kẽo kẹt một tiếng. Cửa gỗ phát ra trầm trọng tiếng vang bị mở ra. 12 theo tiếng ngẩng đầu, bị bên ngoài lóa mắt dương quang thứ nheo lại mắt tới. Đánh giá hai người, một nam một nữ, đều ở 20 xuất đầu tả hữu tuổi tác, nam nhân thân thể có chút gầy yếu. Ăn mặc quần dài áo thun, màu xám áo thun sam cùng quần dài thượng dính vết máu. Trên mặt mang theo ứ thanh, bị vóc dáng nhỏ xinh nữ nhân nâng, nhưng thật ra nữ nhân. Trừ bỏ sắc mặt kinh sợ mặt mang mỏi mệt ở ngoài không có gì ngoại thương, thật đúng là chật vật a. Không cần tưởng, nàng cũng có thể đoán được bọn họ thương là như thế nào tới tiểu tình lữ mới vừa mở ra nhà gỗ môn. Lòng tràn đầy cho rằng bên trong không ai có thể tìm được vật tư, đã bị đối diện cửa gỗ ngồi ở ghế gỗ người trên hoảng sợ, ngại với phía trước bọn họ cũng gặp những người khác, không chỉ có không được đến hữu hảo, ngược lại bị đánh lén, còn làm bạn trai bị thương. Hai người phế đi hảo một phen kính mới rốt cuộc chạy ra tới, lần này học ngoan. Nhìn thấy người phản ứng đầu tiên không phải vui sướng. Mà là cảnh giác phòng bị lui về phía sau một bước. Sợ ở gặp được nguy hiểm nhân vật bị công kích, đặc biệt là hai người trung nam nhân đã bị thương. Nhu cầu cấp bách muốn nghỉ ngơi cùng dược phẩm dưới tình huống. Bọn họ càng không dám đại ý, bởi vậy thân thể cứng đờ cương ở cửa gỗ khẩu. Tiến cũng không được thối cũng không xong, tuy rằng đối phương nhìn dáng vẻ tuổi không lớn. Chỉ có một người. Bọn họ vẫn không dám thả lỏng cảnh giác, 12 xem hai người giống như bị kinh hách thỏ con. Vẫn không nhúc nhích ngốc lăng ở kia, sờ sờ cái mũi, nàng nhìn qua thực dọa người sao. Loại tình huống này không hiểu biết, theo lý thuyết sẽ sợ hãi cũng nên là nàng sợ hãi đi. Bọn họ có hai người trong đó còn có một cái là nam nhân, mà chính mình chỉ có một, lắc lắc đầu. Xem ra này bọn họ bị phía trước tao ngộ sợ hãi. Tổng không thể vẫn luôn làm cho bọn họ xử ở kia đi. Nàng còn có việc muốn hỏi thăm đâu, Ôn Thanh mở miệng. Như thế nào không tiến vào? Tiểu tình Lữ Mặc không ra tiếng, tầm mắt ở không lớn nhà gỗ chuyển động một vòng, xác định trong phòng chỉ có đối phương một cái mới đại thở hổn hển khẩu khí. Ám đạo, chỉ là một cái thiếu nữ mà thôi, không có đồng lõa, bọn họ không có gì sợ quá, muốn sợ cũng nên là đối phương sợ mới đúng, nếu là nàng nổi lên ý xấu. Chẳng lẽ bọn họ hai người còn không đối phó được một cái sao? Như vậy tưởng tượng, hơi an tâm một ít, đi vào phòng trong, nhỏ xinh nữ nhân nói, ngươi chỉ có một người sao? Một bên nói chuyện một bên nâng bị thương bạn trai, đem hắn đặt ở trên giường gỗ, không có biện pháp. Nhà gỗ tổng cộng liền lớn như vậy, trừ bỏ bị ngồi ghế gỗ, cũng chỉ có giường gỗ có thể nghỉ ngơi. Nàng cũng đi theo ngồi ở mép giường, 12 đáp. Tạm thời đúng vậy, nhìn dáng vẻ, các ngươi là bị tập kích. Nữ nhân ngoài miệng thất thần nói chuyện, đôi mắt không ngừng khắp nơi xem, đúng vậy. Đột nhiên đã bị bắt được cái này địa phương, đụng phải vài người, những người đó thật là đáng sợ. Giết người không chớp mắt, A Tân thiếu chút nữa liền mất mạng. Chẳng sợ thất thần, nữ nhân nhắc tới đến chuyện này. Như cũ vẻ mặt nghĩ mà sợ, do dự dự, ấp à ấp úng nhìn 12, cắn răng một cái hỏi, cái kia, ngươi kêu gì à, là cái thứ nhất tiến vào cái này nhà gỗ người sao? Ta là nói, ngươi tiến vào lúc sau có hay không nhìn đến cái gì vật tư? Nói tới đây, nữ nhân cũng biết kế tiếp nói không đạo lý, nghĩ đến bạn trai thương thế, vẫn là ra mặt dày ta. Ta bạn trai bị thương, ngươi cũng thấy rồi, nàng chỉ nam nhân trên quần áo vết máu, nếu ngươi bắt được vật tư có dược phẩm, có thể hay không trước cho chúng ta mượn một chút, làm ơn, nữ nhân sắc mặt đỏ bừng, mắt rưng rưng thấp giọng khẩn cầu, giống như ngay sau đó liền phải hỏng mất giống nhau, 12 đương nhiên sẽ không bị nàng giam ba. Câu đả động, đừng nói nàng xem người này thương không nhiều nghiêm trọng. Chính là chết ở trước mặt, cũng chưa chắc mềm lòng, thứ này chính là nàng dùng để bảo hộ thí luyện giả hoàn thành nhiệm vụ. Sao có thể tùy tùy tiện tiện liền cấp đi ra ngoài? Trong lòng như vậy tưởng, trên mặt không lộ dấu vết thực xin lỗi, ta cũng mới tìm được nơi này không bao lâu, không xác định phía trước có hay không người đã tới, đến nỗi vật tư, ta cũng chưa thấy được, trên mặt nàng biểu tình chút nào không làm bộ. Nhận ai cũng nhìn không ra tới nàng đang nói dối, liền tính bọn họ không tin, chỉ cần nàng không thừa nhận lại có thể thế nào. Tiểu tình Lữ không biết tương không tin tưởng nàng lời nói. Chỉ là nghe được nàng nói như vậy, nữ nhân bổ nhào vào nam nhân trong lòng ngực, áp lực khóc lên, nam nhân ôn nhu khẽ vuốt nàng bối, một chút an ủi, 12 có thể nhìn ra được. Nam nhân biểu tình ở thiệt tình bất quá. Hắn là thật sự để ý hắn bạn gái, cứ việc bị thương, không có dược vật trị liệu, trước tiên tưởng không phải chính mình thương, mà là cố nén quan tâm bạn gái, có lẽ là bọn họ mệnh không nên tuyệt. Gặp chính mình, mà nàng cũng còn có chuyện muốn hỏi bọn hắn, y lý tri thức cấp cứu thi thố nàng vẫn là hiểu, không ngại thuận tay giúp cái tiểu vội bên tai là nữ. Nhân anh thấp khóc, giống như người không phải bị thương. Mà là đã chết, nàng là thật sự không thích không kiên nhẫn nghe người khác khóc bá một chút đứng dậy. Ở làm nữ nhân tiếp tục khóc đi xuống, nàng cũng không dám bảo đảm chính mình có thể tiếp tục chịu đựng cực nhanh hai bước tiến lên. Đứng ở hai người bên người, lạnh mặt đánh gãy hai người, khóc cái gì? Không phải còn chưa có chết? Một phen nắm lấy nữ nhân bả vai, dễ như trở bàn tay đem nàng vát đến một bên. Ở nam nhân cánh tay động tác trước nắm, xốc lên phá cái khẩu từ quần áo nhìn hắn thương, trừ bỏ bốn phía bị đá vụn cọ sát ra tới vết. Thương, nghiêm trọng nhất chính là một đạo vết cắt, miệng vết thương giữ tận ngoại phiên, bộ phận máu đọng lại, còn có chút tân máu chậm rãi chảy ra, cũng không biết là cái gì vũ khí tạo thành. Nhìn qua không phải chủy thủ đao loại, miệng vết thương phù hợp mặt cũng không san bằng. Có điểm giống răng cưa loại vũ khí lạnh, cũng may không phải đao loại cái loại này sắc bén vũ khí. Miệng vết thương chỉ là mặt ngoài nhìn qua dọa người, cũng không thâm, không đến mức muốn mệnh. đơn giản xử lý băng bó, khép lại trước đừng đại biên độ động tác, chỉ cần đừng cảm nhiễm liền không có gì khuyết điểm lớn, nàng còn tưởng rằng nhiều nghiêm trọng. Làm nữ nhân khóc chết khóc sống, vẻ mặt hỏng mất, buông nắm nam nhân tay, lùi về phía sau một bước, ở hai người như lâm đại địch sắc mặt hạ, khinh phiêu phiêu ném xuống một câu, này thương không phải cái gì vấn đề lớn. Băng bó hảo chú ý điểm khác cảm nhiễm là được, nàng những lời này, trực tiếp đem hai người tạp mông, vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng lại gặp phải không có hảo ý người. Nghĩ liều chết phản kháng, kết quả nàng ở giúp hắn, giúp bạn trai xem thương. Nữ nhân vừa nghe, cũng không khóc, xoa xoa nước mắt, hai mắt đẫm lệ mông lung thanh âm nghẹn ngào mang theo dày đặc chờ đợi, ngươi nói chính là thật. Vậy chăng, A Tân thật sự sẽ không chết sao? Được đến khẳng định gật đầu, nữ nhân kích động không biết như thế nào cho phải, gắt gao nắm lấy nam nhân tay, ngây ngốc cười, ngắn ngủi một ngày, làm nàng cho rằng chính mình té ngã địa ngục, kết quả lại về tới thiên đường. Như thế nào có thể không kích động, nữ nhân cảm xúc hòa hoãn xuống dưới. Mới nhớ tới truy vấn yêu cầu những việc cần chú ý. Ở 12 chỉ đạo hạ cởi áo ngoài, dùng áo sơ mi bên trong ăn mặc sạch sẽ ngực xé mở. Cấp nam nhân xoa xoa miệng vết thương, băng bó thượng, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt yêu cầu chú ý. Đặc biệt là tại đây loại bị ngăn cách tiểu đào, cái gì đều không có. Liền ăn uống đều phải phát sầu, còn có cái gì nhưng bắt bẻ, chỉ cần tận lực không dính thủy, không làm dơ miệng vết thương cũng là được, cảm ơn. Cảm ơn ngươi, tiểu muội muội, nữ nhân vì nam nhân băng bó xong miệng vết thương. Ánh mắt sáng lấp lánh, ảo não vỗ vỗ chính mình đầu, xem ta, đều đã quên tự giới thiệu, ta kêu Diêu Giao, đây là ta bạn trai Ngô Tân, ngươi kêu cái gì nha? Diêu Giao, nghe thấy cái này tên, 12 rũ xuống mắt ngoài ý muốn, lúc này mới cẩn thận đánh giá nàng, vóc dáng nhỏ xinh, toàn thân lộ ra một cổ thiên chân kính, nhìn qua mềm mượt, cười rộ lên mi mắt cong cong, người như vậy đặt ở trốn sát trong trò chơi, nếu không có người bảo hộ sẽ tao ngộ cái gì có thể đoán trước, 12. Tựa hồ biết chính mình ngữ khí có chút lãnh ngạnh. Lại bỏ thêm câu kêu ta 12 là được, ở hai người nhìn không tới địa phương, click mở nhiệm vụ giao diện, nàng nhớ rõ thí luyện giả nhóm nhiệm vụ chung có một cái nhiệm vụ nhắc tới tên này, bảo hộ Diêu Giao. Ở trong đó một cái thí luyện giả chân dung phía dưới. Nhiệm vụ chỗ, xác thật có này mặc cho vụ, không phải nàng nhớ là mơ siêu như vậy, nhiệm vụ chung nhắc tới Diêu Giao có phải hay không trước mắt nữ nhân này. Chỉ có một tên, liền điểm kỹ càng tỉ mỉ tin tức đều không có. Theo dĩ vãng nhiệm vụ kinh nghiệm, nhiệm vụ mục tiêu sẽ không bọn họ quá xa, cũng sẽ không làm cho bọn họ khó tìm. Giống loại này trùng hợp dưới tương ngộ, 8 phần là cấm đoán bia dở cho quỷ. Rốt cuộc mấy người kia vẫn là thí luyện giả, cấm đoán bia hẳn là sẽ không quá khó xử bọn họ. Thật giống như tay mới bảo hộ giống nhau, tuy rằng nàng cũng không gặp được loại này tay mới bảo hộ. Bất quá cũng quái không đến cấm đoán bia trên người. Ai làm chính mình tìm đường chết, lựa chọn ác mộng khó khăn đâu, ở không hoàn toàn xác định trước mắt nữ nhân rốt cuộc có phải hay. Không thí luyện giả nhiệm vụ chung Diêu Giao, nàng không có khả năng ở tìm được thí luyện giả trước phóng nàng đi. Vạn nhất nữ nhân này trùng hợp chính là cái kia Diêu Giao. Ở nàng không biết địa phương đã chết, làm cho thí luyện giả nhiệm vụ thất bại, sẽ ảnh hưởng chính mình khen thưởng kết toán. Hết chương.